Thương vợ ngốc, chương 13, tới nhà nụ hôn tạm biệt anh. Góc truyện audio.com. Xe vẫn đang chạy với tốc độ bình thường của nó thì cô nhóc chợt la lên. Ui, ui chú ơi, dừng lại, dừng xe lại được rồi. Hà, sao phải dừng ở đây? Anh ngơ ngác hỏi cô, chân cũng vừa nhanh nhẹn đạp phanh xe. Là thắng xe á nha. Hỏi xong anh mới biết là mình bị điên rồi mới đi hỏi cô cái câu đó. Tới nhà nên mới xuống xe, mà muốn xuống xe thì phải dừng xe. Sao chú lớn tuổi hơn cháu mà cả việc này cũng không biết à, chú bị ngốc à? Cô giơ hai tay lên chống nạnh làm tư thế người lớn mà chất vấn mà dạy bảo anh. Chất vấn anh mấy câu cô còn giơ tay xoa đầu anh rồi còn cốc một cái vào đầu anh. Biết hành động của mình có hơi lớn mật nên cô đã nhanh nhẹn chuồng lẹ. Mở cửa xe cô nhanh chân bước xuống và chạy một đoạn xa ra khỏi xe của anh. Còn về phần anh vẫn khá bất ngờ với màn giả người lớn của cô nên anh vẫn giữ nguyên tư thế như trước. Rồi từ xa xa cái bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ đồng phục lại chạy về phía anh. Cốc cốc cô ra sức gõ lên cửa kính của xe. Sao thế? Chạy xa thế rồi sao còn quay lại? Không mệt à? Anh bất giác nở nụ cười sủng nịnh hỏi cô. Cô giơ cánh tay nhỏ bé của mình vẫy vẫy với anh ý bảo anh lại gần mình. Anh như thằng khờ ngây ngốc làm theo động tác của cô. Anh nhòm người ra về phía của cô, rồi còn nhích người sang vị trí cô người khi nãy chờ đợi cô lên tiếng. Xích ra chút nữa đi chú, nhanh đi trời tối rồi. Cái này là cố tình viết. Vậy a ca, làm cho nhân vật chính thêm đáng yêu thôi a, mong mọi người đừng chấp nhất. Làm ra vẻ mặt gấp gáp cô hối thúc anh. Anh lại lần nữa làm theo ý cô nhích ra thêm tí nữa. Được chưa anh cất tiếng hỏi cô. Chú đúng thật là, thôi để cháu vậy. Vừa dứt câu cô nhòi người vào trong cửa xe và chụt một cái thơm. Là hôn a ca, vào mà anh, coi như cảm ơn chú đưa cháu về a. Cô bỏ chạy sau cái thơm vào mà anh rồi còn nói vọng lại câu khi đã chạy xa xe anh cả một đoạn đường. Sắp đi học rồi nên việc ra chương mới của mình sẽ không còn đều đặn mỗi ngày nữa. Nên mình sẽ tranh thủ viết chương mới vào ngày thứ 6, 7 và chủ nhật nha. Mong mọi người thông cảm giúp mình nha. Cúi đầu cảm ơn, kết chương.